Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, Hạ quyết tâm. Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn. Tinh thần thạch, từ sư đệ chưa từng nghe tới tinh thần thạch chứ? Nghe danh tự này, lẽ nào là thiên thạch vũ trụ? Không kém bao nhiêu đâu. Tống Vũ lộ ra khen ngợi vẻ mặt, có thể đoán được cái này đã hiếm thấy. Kiến thức bất phàm, nàng nói. Có người nói đến từ thiên ngoại thiên, sắc thiên lam, trạng vì là viên hoàn, lấp lóe như buổi tối phồn tinh. Không phải này giới đồ vật, diệu dụng vô cùng, đều có diệu dụng gì? Sở Ly lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt nói, vì sao có thể tăng cường khuy thiên thuật uy lực? Có người nói khối đá này chính là thiên ngoại thiên tinh hà làm cho hạ xuống. Nhân thế vận mệnh cùng ngôi sao trên trời có không tên liên hệ. Bằng khối đá này vì lẽ đó có thể tăng cường khuy thiên thuật uy lực. Tống Vũ thở dài nói. Có khối đá này, chính là như hổ thêm cánh. Sở Ly cười nói. Các chủ có thể nhìn thấy chúng ta thiên cơ các vận mệnh. Cái kia có thể không thể nhìn thấy bất cứ một người đệ tử nào vận mệnh. Đây là tự nhiên. Tống Vũ khinh gật đầu nói. Có thể vào chúng ta thiên cơ các đệ tử đều là trải qua các chủ phê chuẩn. Đều là xem qua vận mệnh, đều là mệnh người cực kỳ tốt. Sở Ly lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, mỗi cái đệ tử đều bị xem qua. Vâng, Tống Vũ cười nói, sư đệ ngươi cũng bị các chủ xem qua. Không nhớ rõ, Sở Ly nói, các chủ có thể thấy rất rõ ràng. Chuyện gì đều có thể nhìn thấy. Đây là không thể, Tống Vũ lắc đầu nói, vận mệnh như nước sông cuồn cuộn. Khuy thiên thuật có thể nhìn thấy chính là dòng sông chuyển biến chỗ. Nếu như không có cái gì khúc chiết cùng khúc chiết, không nhìn ra cái gì. Một đời biết bao dài lâu, có thể nào tận dòm ngó. Sở Ly nghĩ đến các chủ có thể nhìn thấu mỗi người vận mệnh. Hắn liền không rét mà run. Nếu thật sự như vậy, hắn xem không thấy Đinh Thụy Khiết Trúc Hoa vận mệnh, xem không thấy Từ Hốt vận mệnh. Vậy liệu rằng nhìn thấy sự tồn tại của chính mình, hắn cho dù luyện đại nhật Như Lai bất động kinh, có thể quấy dày khuy thiên thuật dò xét, nhưng không hẳn có thể đỡ được thiên cơ các chủ dò xét. Dù sao thiên cơ các chủ khuy thiên thuật thâm hậu cực điểm, còn có tinh thần thạch giúp đỡ, nhất cử nhất động của mình rất khả năng đều rơi vào đối phương trong mắt. Sở Ly tâm trạng chấn động, sắc mặt khác nào bình thường không khác. Một bức đăm chiêu dáng dấp, Tống Vũ cười nói, như vận mệnh không ăn thua, cho dù tư chất tuyệt đỉnh, các chủ cũng sẽ không đồng ý vào các, phàm là vào các đệ tử đều là mệnh vô cùng tốt, có thể được chết tử tế. Sở Ly gật gật đầu nói, này ngược lại là chuyện tốt, các chủ biết rồi chúng ta mệnh, lúc mấu chốt ra tay cứu lại một hồi, cái kia không thể tốt hơn, được chết tử tế nhưng là không hẳn. Như Đinh Thụy Khiết cùng Trúc Hoa có thể không tính là chết tử tế. Thiên cơ các chủ như tính tới vì sao không ra tay. Tống Vũ lắc đầu, từ sư đệ ngươi ý tưởng như vậy nhưng là sai. Các chủ cho dù biết đoàn người vận mệnh lại sẽ không can thiệp. Bằng không gây nên thiên cơ phản phệ. Hậu quả nghiêm trọng, Sở Ly nhíu nhíu mày nói. Này ngược lại cũng đúng là, can thiệp vận mệnh sẽ được thiên cơ phản phệ. Tống Vũ nói, từ sư đệ ngươi hiện tại đã học khuy thiên thuật, nên chịu đến căn dặn, cho dù nhìn được vận mệnh cũng không muốn vọng thêm thay đổi. Không tới bước ngoặt sinh tử không? Muốn đi cải mệnh, đi ngược lên trời, Sở Ly gật đầu nói. Hắn ở trong tàng kinh các xem qua khuy thiên thuật bí kíp. Biết cấm kỵ, nghịch thiên cải mệnh cần trả giá rất lớn đại giới. Nếu như không có lợi liền không muốn đi vọng làm thay đổi. Càng quan trọng chính là, thay đổi một chút, khả năng hình thành chí mạng hậu quả. Trong tàng kinh các không chỉ có khuy thiên thuật, còn có thiên tâm quyết còn lại ba tầng. Thiên tâm quyết là thiên cơ các cơ sở tâm pháp, là tất cả chi cơ. Trong tàng kinh các có rất nhiều thiên tâm quyết tu luyện tâm đắc. Hắn lật xem quá không ít, đối với tu luyện thiên tâm quyết có ích rất lớn. Sở Ly nói, có người nói thiên cơ phản phệ sẽ trực tiếp từ ngũ quan lên. Lại tới tuổi thọ, các chủ hai mắt đã manh, chính là phản phệ gây nên, cho dù tốt võ công lại diệu linh dược cũng không có cách nào khôi phục. May là có tinh thần thạch hóa giải phần lớn, bằng không các chủ tính mạng khó bảo toàn. Tống Vũ xa xôi thở dài một hơi. Các chủ vì là chúng ta thiên cơ các trả giá quá nhiều. Sở Ly nhìn nàng một bức kính phục cùng vẻ sùng bái. Xem ra vị này thiên cơ các chủ không phải nhân vật bình thường. Sở Ly trầm ngâm nói. Phản phệ lợi hại như vậy. Chúng ta các bên trong thật giống ngoại trừ các chủ. Không có người khác được phản phệ chứ. Các chủ thay đổi chính là chúng ta thiên cơ các vận mệnh. Liên lụy quá lớn. Cho nên sẽ có đáng sợ như thế phản phệ. Tống Vũ lắc đầu nói. Thay đổi một người vận mệnh. Có tinh thần thạch ở. Căn bản phản phệ không tới các chủ trên người. Sở Ly nói. Tinh thần thạch càng có thể ngăn cản phản phệ. Tinh thần thạch diệu dụng vô cùng. Tống Vũ nói. Chúng ta thiên cơ các có thể có như bây giờ cường thịnh. Then chốt chính là tinh thần thạch. Sở Ly cười lắc đầu nói. Ta nghe nói. Chúng ta cường thịnh là bởi vì phi thăng đan. Đáng tiếc ta đến nay không thể từng trải qua phi thăng đan. Phi thăng đan năm nay ngươi liền có. Thể được. Tống Vũ lắc đầu nói. Cũng không có tinh thần thạch. Cũng không có phi thăng đan. Sở Ly nói. Dựa vào tinh thần thạch được phi thăng đan chứ? Vâng. Tống Vũ gật đầu. Sở Ly ôm quyền nói. Đa tạ Tống sư tỷ chỉ điểm. Tống Vũ nói. Những thứ đồ này ngươi phải biết. Từ sư đệ ngươi bình thường cùng đồng môn giao lưu đến quá ít. Sở Ly cau mày. Ta sẽ không cùng bên người nói chuyện. Một cùng bên người nói chuyện liền cả người khó chịu. Nói chuyện rất dễ dàng đắc tội người. Vì lẽ đó liền thiếu lui tới. Cũng sẽ không đắc tội đồng môn các sư huynh sư tỷ. Như vậy, Tống Vũ bừng tỉnh. Đôi mắt đẹp nhìn hắn. Ta xem từ sư đệ ngươi nói chuyện rất tốt a. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Đây là cùng Tống sư tỷ ngươi. Cùng những người còn lại liền không xong rồi. Ta không giống sao? Tống Vũ cười nói. Sở Ly lộ ra thật không tiện biểu hiện. Tống sư tỷ đương nhiên không giống nhau. Tống Vũ hé miệng khẽ cười một tiếng. Không nhìn ra, từ sư đệ ngươi còn có thể lời ngon tiếng ngọt. Cố gắng tu luyện. Thật sự không chịu được nữa liền nói với ta một tiếng. Ta lại cùng các chủ van nài. Sở Ly lắc đầu. Ta có thể chống đỡ. Tống Vũ không nói thêm nữa. Nhấc theo hộp cơm rời đi. Sở Ly nhìn nàng thon dài thướt tha thân ảnh biến mất. Trong lòng phát lạnh. Luôn cảm giác chỗ tối có một đôi mắt ở nhìn mình chằm chằm. Chính mình hết thảy đều ở trong mắt đối phương. Nhìn một cái không sót gì không chỗ che thân. Một hồi lâu sau, hắn nhắc nhở chính mình không cần quá mức lo lắng. Thiên cơ các chủ không hẳn có thể nhìn thấy chính mình. Bằng không sớm đã có người quá đến trừng trị chính mình. Bằng thiên cơ các thực lực, trừng trị chính mình cũng không khó. Hắn lo lắng chính là đối phương nhìn thấy chính mình nhưng án binh bất động. Bày ra những khác âm mưu quỷ kế. Muốn ám hại chính mình lợi dụng chính mình. Như vậy có thể nhìn được vận mệnh ra hỏa khó lòng phòng bị. Nhưng không được không đề phòng. Có người nói thiên tâm quyết một khi tu luyện liền không thể lại nhìn được vận mệnh. Không biết thiên cơ các chủ dựa vào tinh thần thạch có thể hay không phá quy củ này. Hắn bỗng nhiên đối với tinh thần thạch sinh ra lớn lao hứng thú. Nếu có thể được cái này, vừa suy yếu thiên cơ các, chính mình cũng có thể thấy rõ vận mệnh biến hóa. Ỷ vào tinh thần thạch đi nghịch thiên cải mệnh. Cỡ nào khoái ý việc. Đầu óc hắn nhanh chuyển. Suy tư biện pháp. Sự ở người làm. Nhìn như xa không thể vời. Không thể hoàn thành sự. Chỉ cần tính toán đến. Không hẳn không thể thành. Hắn đại viên kính trí trấn áp lại thân thể các loại không khỏe cùng thống khổ. Tâm tư chăm chú với chuyện này. Một hồi lâu sau. Đợi đến vào buổi trưa. Như đang ở nồi chảo thời điểm, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên đình chỉ suy tư, đã hiểu rõ làm thế nào. Hắn muốn đem này tinh thần thạch bắt được tay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.